Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, có bệnh. Cần phải trị, canh thứ 7, đánh giết có kỳ sau Faker cùng Ambition hai người cũng không về thành. Galio lam lượng không nhiều, nhìn ra chỉ có không đến 200 điểm dáng vẻ, Gia Vân cũng là như thế. Đồng thời hai người lượng máu đều đồng đều không phải mắc trị số. Tại loại tình huống này, hai người biến mất tại CN tầm mắt bên trong. Đổi thành bất luận cái gì một chi đội ngũ chỉ sợ đều sẽ cho rằng hai người này hẳn là về nhà tiếp. Tế đi, nhưng bọn hắn đối mặt đến là CN. Mặt ngoài trạng thái không tốt lặng yên biến mất giả mang về nhà. Trên thực tế chạy đến còn lại tuyến bên trên du tàu ám chiêu căn bản chính là Lý Mục bản nhân độc. Quyền, Lý Mục chỉ cần liếc mắt một cái nhà mình có kỳ điểm kinh nghiệm. Liền có thể đại khái đoán ra cái này Galio cụ thể cấp bậc. Sườn trường đến một chút, bọn hắn có thể sẽ đến ta bên này. Lý Mục nhìn thoáng qua trạng thái của mình. Hắn Kennen HP cho tới bây giờ cơ hồ vẫn là đầy. Cũng chính là đang tiêu hao thời điểm tiểu binh đánh hắn một chút HP. Fiora thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không thể sờ đến một chút. Cũng chính là đạo truyền bá chiếu cố Hàn Quốc đội bên này mặt mũi. Không phải cái này một thanh tổn thương bảng điều ra đến. Fiora là không, kia như xấu hổ a, sẽ đi ngươi bên kia sao? Ngươi cũng nhanh đến cấp 6 a. Vlilop hơi kinh ngạc, Galio cùng Gia Vân đều giao tốc biến, trạng thái cũng đều bất mãn. Cái này dao động nếu là đi lên đường vừa vặn gặp Kennen đến 6 thời điểm. Để Kennen mở ra đại chiêu đến, cái này thật sẽ không đều bàn giao rồi. Ngoài miệng nói, Vlilop cũng đã thao túng scanner cấp tốc hướng lên đường chạy đến. Hắn tình trạng coi như không tệ. Scanner cái này anh hùng tại lần thứ nhất về nhà có nhất định trang bị cơ sở về sau. Phối hợp mình bị động jungle cơ hồ là vô hại, ngoại trừ lam lượng không có đặc biệt sung túc bên ngoài. Hiện tại Clearlop sức chiến đấu không thể nghi ngờ là yếu lĩnh trước đối diện cấp 4 Gia Vân một cái. Cấp bậc, thượng đế thị giác hạ, Hàn Quốc đội cái này biên Gia Vân tại đi lên dựa vào. Galio một đấm đem 5 cái tiểu quái đập chết, trực tiếp đạt đến cấp 6. Miller trong giọng nói có chút ít lo lắng. Hàn Quốc đội đây là muốn đối lý đội trưởng động thủ a. Bọn hắn cái này dao động du tàu phi thường đột ngột. Động tác cũng rất bình thường cấp tốc. Lý đội trưởng bên này cảm giác sẽ có chút nguy hiểm a. Gia Vân đã sắp đến lên đường. Galio cũng trên đường. Nhưng có đại chiêu Galio vốn là không quá cần trình diện. Chỉ cần đi vào đến đại chiêu phi hành phạm vi bên trong là được rồi. Chuẩn bị bên trên, ta trước V kép giảm tốc, người đủ không được trực tiếp tốc biến cùng. Hắn hiện tại mới cấp 5, Ambition ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, mid lên binh tuyến hơi ngắn. Cho nên bình thường mid anh hùng lại so với top lên anh hùng sớm một chút đến cấp 6. Nhưng điểm này cũng chính là mười mấy 20 giây thôi. Fiora lên một mạng dùng lượng HP của mình bảo vệ một đợt binh tuyến. Để Kennen trước mắt còn thiếu một chút đến cấp 6. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ta trực tiếp lên, trước lừa hắn về kép kỹ năng. Hiu, Khan nói, cả người đã đột nhiên tránh hiện ra. Lăng lệ lưỡi kiếm phá không chạm hướng Kennen đâm mà đi. Đường thanh âm thanh thúy kia vang lên thời điểm, Khan con mắt đều muốn ẩm ướt, không dễ dàng nha, đây là hắn cả trận đấu liền trước mắt mà nói lần đầu chạm đến Lý Mục Kennen. Hơn nữa còn trực tiếp đánh ra sơ hở, thanh âm kia thật sự là quá mỹ diệu, ta đâm trúng hắn, Khan hét lớn, nhưng mà hắn chưa từng suy đoán là Kennen tại bị kích phá sơ hở một nháy mắt. Ý niệm đầu tiên thế mà không phải chạy trốn mà là quay người dùng e kỹ có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Lý Mục mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là trở lại để cho mình trước lên tới cấp 6. Chân chính đỉnh phong tuyển thủ, tại đối mặt đến loại nguy cơ này tình huống dưới, thứ nhất làm ra suy nghĩ chính là phản đánh, mà không phải chạy trốn. Người vừa rồi ra vần vị trí chỉ cần đi đến trên mặt của hắn, sau đó dùng V kép kỹ năng đối với hắn tạo thành giảm tốc. Đợi thêm đến mình giao tốc biến thời điểm, dùng EQ đem nó đánh bay. Như vậy Lý Mục vẫn như cũ là kết cục chắc chắn phải chết. Đã đều là chết, như vậy thì tính là ra dự tính xấu nhất. Mình trở lại thanh lý mất binh tuyến, trước khi chết đến cấp 6 cũng là tốt. Chí ít không có thua thiệt quá nhiều kinh nghiệm. Cho nên Lý Mục ngay đầu tiên lựa chọn phản đánh. Flip về khoảng cách đường còn cách một đoạn. Khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng muốn trình diện chí ít cũng cần vượt qua 5 giây. 5 giây chính là Lý Mục lần này cần thời gian trì hoãn. Đường Kennen e kỹ có thể xuyên thấu Fiora thân thể lúc. Trong nháy mắt hồi phục 40 điểm năng lượng giá trị. Đồng thời cũng vì Kennen tự thân tăng lên một bộ phận tương đương khả quan tốc độ công kích. Lý Mục lợi dụng lấy E kỹ năng gia tốc, cấp tốc đi tới binh tuyến bên cạnh. Hắn thao túng Kennen xuyên thấu tiểu binh, phối hợp hòa A cấp tốc dọn dẹp binh tuyến. Mà khác một bên Fiora thì là gấp cùng lên đến. Tại Kennen E kỹ năng biến mất thời điểm, dùng V kép kỹ năng ý đồ đối Kennen tạo thành giảm tốc. Gia vần EQ theo sát phía sau. Tại loại tình huống này Ambition cũng không lo được tại tiết kiệm kỹ năng. Kennen cái này một đợt quay đầu mục đích đúng là cùng hắn Gia vần kéo dài khoảng cách. Vì là không phải mình tranh thủ thời gian nhất định, liền trước mắt mà nói. Lý Mục cái này nhất cử xử trí vì cái gì xác thực vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. To lớn bóng ma bao phủ xuống. Fiora V kép kỹ năng trúng đích Kennen, mà Gia Vân theo sát phía sau EQ. Mặc dù chưa thể bốc lên Kennen, cũng đã cùng Kennen ở giữa kéo gần lại khoảng cách. Galio đại chiêu khóa ổn định ở Gia Vân trên thân. Giờ khắc này hiện trường người xem vô cùng khẩn trương, lấy tình trạng trước mắt đến xem, trừ phi Lý Mục giao tốc biến đào thoát ra đại chiêu phạm vi. Bằng không mà nói, một khi bị Galio vòng thứ nhất khống chế lại, như vậy theo sát phía sau khống chế sẽ từng cơn sóng liên tiếp. Kiếm cơ Gia Vân cùng Galio ba người tổn thương. Tuyệt đối có thể tại cực đoan thời điểm nhẹ nhõm đem Kennen cho miểu sát. Quang mang nhàn nhạt từ Kennen trên thân nổi lên. Đánh chết cái cuối cùng tiểu binh Lý Mục. Cuối cùng đạt tới cấp 6. Giờ khắc này, Lý Mục khóe miệng có chút dương lên. Lão đệ, các ngươi đến cay. Chứng vọng tưởng mặc dù không cách nào nguy hiểm cho với bản thân sinh mệnh, nhưng đây cũng là một loại chứng bệnh. Đã có bệnh, như vậy thì cần phải trị. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này chậm lại. Lý Mục nhìn chăm chú Galio rơi xuống phạm vi. Đường Galio đại chiêu hạ lạc trong nháy mắt đó. Lý Mục vung tay một phát quy kỹ năng Shuriken đã ném ra ngoài. Hắn thẻ đến thời gian điểm vừa vặn cùng Galio đại chiêu xuống tới lúc thời cơ ăn khớp nhau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đường Galio rơi xuống thời điểm. Trên thân đã bổ sung một tầng ấn ký, cơ hồ là trong cùng một lúc, thậm chí ngay cả không, 2 giây sai sót đều không có. Lý Mục thao túng Kennen trong nháy mắt error lách vào trận. Bão sấm sét, âm âm, chói mắt điện quang tại Kennen quanh thân đột nhiên lấp lóe. Giờ khắc này, cái này nhóc đồ thân thể nho nhỏ bên trong, lại bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Kennen đại chiêu pháp thuật tăng thêm phi thường khoa trương, khoảng chừng 1.5. Đây đối với AP loại hình anh hùng tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng thêm xong rồi. Mà lại Kennen cơ sở tổn thương cũng rất bình thường cao. Mà lại Lý Mục tại mở ra đại chiêu một khắc này, về kép kỹ năng cũng đã phóng thích, Galio vừa xuống đất. Tuy nói là đem Lý Mục Kennen kích bay lên,